Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 447. Song diện gián điệp. 12. Là, Quân Nghiên cắn môi, nói, lui ra đi, thả ngươi 3 ngày giả. Hảo hảo dưỡng thương, Quân Nghiên mang thương. Đi trở về, của nàng trong phòng nhỏ. Chỉ còn lại có nàng một người. Trong phòng trống rỗng, trần thiết đơn sơ, dược nhưng là câu toàn. Quân Nghiên chịu đựng đau, dùng côn tắm rửa, sau đó nằm trên giường. Chưa sợi nhỏ, là vì thuận tiện thuốc trị thương. Kết quả không nghĩ tới cửa phòng bản thân mở. Quân Nghiên xả quá chăn, che khuất cảnh xuân. Ai? Tiểu Nghiên nhi, ta đến xem ngươi. Quân Nghiên âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới là Giang Ninh Viễn, làm sao ngươi phát hiện nơi ở của ta? Ngươi địa phương, ta rõ như lòng bàn tay, được rồi. Nàng làm chuyện gì đều không thể gạt được ánh mắt hắn. Xem hắn mang theo dược tiến đến, Quân Nghiên chỉ biết Giang Ninh Viễn đã biết đến rồi nàng bị đánh. Hắn nói, đem chăn xốc lên, Quân Nghiên chi tiết chiếu là mani nhìn đến chạm đến kinh tâm miệng vết. Thương sau. Giang Ninh Viễn đổ hấp một ngụm khí lạnh, đáng chết. Cũng dám đụng đến ta nữ nhân. Quân Nghiên cũng không quay đầu lại nói. Ngươi có biết ta thế nào bị đánh sao? Ân, Quân Nghiên, đem tên của ngươi tiết lộ cho Tiêu Bách Hợp. Không cẩn thận bị Hạ Long Trưng nghe thấy được hắn một trường chụp ở của nàng trên mông kia. Thật đúng nên đánh, Quân Nghiên chịu quá nặng hình. Vừa rồi lại đã trải qua cồn lễ rửa tội. Cho dù là nhẹ nhàng đụng chạm đều đau, đừng nói là bị đánh, nàng đau đến là bộ mặt run rẩy. Giang Ninh Viễn, ngươi có thể nhẹ chút sao? Ta đây là thay ngươi ai đánh? Lần sau, đừng phiền như vậy xuẩn nhiệm vụ, sớm biết rằng ngươi đáng đánh đòn, ngươi có thể tìm ta, ta đến đánh. Quân Nghiên đã khởi hộc máu, không có biện pháp cho hắn nhiều lời, giúp ta bôi thuốc. Nhanh chút, hắn lưu loát đem thuốc bột chiếu vào Quân Nghiên miệng vết thương. Trải qua thuốc bột lễ rửa tội, Quân Nghiên cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Nàng buông xuống đầu, Giang Ninh Viễn sờ sờ của nàng cái ót, nếu không. Buông tha cho đi, cái gì, liền làm của ta nữ nhân, Quân Nghiên, ta không muốn tránh sau lưng ngươi. Ta nghĩ cùng ngươi kề vai chiến đấu, nhìn đến Quân Nghiên ăn nhiều như vậy khổ. Hắn không hiểu cảm thấy đau lòng, ta phỏng chừng, Hạ Long Trương hội hoài nghi ta với ngươi quan hệ, ngươi trong khoảng thời gian này thu liễm một điểm money. Giang Ninh Viễn cười nói. Sợ hắn làm cái gì? Ta cuối cùng có làm cho hắn sợ hãi thời điểm money, đóng vững đánh chắc. Mới có thắng lợi ngày nào đó, mà sự thật chính như Quân Nghiên sở liệu. Hạ Long Trương vẫn là hoài nghi nổi lên Quân Nghiên. Mà Tiêu Bách Hợp thay Quân Nghiên nói hết lời hay, cũng vô pháp thay đổi Hạ Long Trương đã đối Quân Nghiên sinh ra lòng nghi ngờ. Nàng liền lợi dụng đoạn này ngày nghỉ, nên ăn ăn, nên uống uống, đem bản thân làm việc làm tốt là tốt rồi. Dù sao Hắc Bang Lý lên lên xuống xuống đều có Trương Sổ đang xử lý. Không cần nàng hạt quan tâm ni mà vượt qua một đoạn hoài nghi kỳ sau. Hạ Long Trương rốt cục tính toán dùng Quân Nghiên, đầu tiên là một sự kiện chính là ở nghĩa vụ khai ra chi nhánh. Lấy Tiêu Bách Hợp danh nghĩa mở tiệm money, Quân Nghiên đứng mũi chịu sào tiếp được nhiệm vụ. Giúp Tiêu Bách Hợp ở nghĩa vụ mở tiệm money, nhưng là, đến phiên Tiêu Bách Hợp trên đầu, bị nàng cự tuyệt, nàng nghĩa chính lời nói. Hà Thanh, ngươi có phải không phải ngốc, vì sao hắn cho ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó? Hắn đã cứu ta, ta nên tri ân báo đáp, ngươi chính là ngốc. Cứu người lại bất đồ cái gì? Quân Nghiên thừa nhận là, bất đồ cái gì, nhưng ta cam tâm cùng hắn sử dụng kia lại là làm gì? Hắn đối với ngươi như vậy hư, còn không tiếc đánh ngươi, ngươi còn trung thành và tận tâm duy hộ hắn. Ngươi có phải không phải đầu óc nước vào? Tiêu Bách Hợp trực tiếp quát. Quân Nghiên không quan tâm. Cầm nhập hàng đan điểm hóa, ta cùng ngươi nói lời nói, ngươi có nghe hay không, nàng cướp đi nhập hàng đan. Phá tan thành từng mảnh, hết chương.